Trần tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Diệp không nhịn không được ngây ngô cười nói. Nói không được gọi ta tỷ tỷ. Đại thúc Trần Trạch Lâm cũng là nhìn rất đẹp đứt Trường Hạnh Nhân mắt. Thúc giục nói người kia đi đâu. Tiến vào kia nhà cửa hàng. Diệp không thu hồi tầm mắt, nhấc một ngón tay, nói những. Này linh tộc bọn họ có thể đem bất luận đích vật phẩm biến thành sinh mệnh. Cái gì tảng đá? Nhánh cây? Hơi nước đều có thể biến thành sinh mệnh. Bất quá căn cứ tài liệu đích không giống nhau. Bọn họ hình thành sinh mệnh về sau đích thực lực cũng không giống nhau cho nên bọn họ muốn lớn mạnh chính mình. Liền muốn mua nhân loại sinh sản đích kim loại tài liệu. Càng là cứng rắn kiên cường dẻo dai đích tài liệu. Bọn họ lại càng là yêu mến ta muốn ta nghĩ cái kia linh tộc hắn nhất định là vừa rồi tại hỏa thần điện mua một cái tự thần thạch. Sau đó thông qua nơi này. Muốn vận chuyển đi ra ngoài. Nguyên lai là như vậy. Trần Trạch Lâm mắt đẹp nhìn xem Diệp không. Tuy nhiên dị hình đích hành động cùng mục đích. Nhân loại đã muốn rất có phát hiện. Bất quá Diệp không phen này khôn khéo thấu triệt đích phân tích. Làm cho nàng đối với đúng Diệp không đích trí nhớ khôi phục rất có tin tưởng. Kết nối mạng toàn cầu quân đội tổng bộ tiến vào hỏa tinh bộ tư lệnh tọa độ vị trí ghi hình. Trần Trạch Lâm dù sao cũng là thiếu tướng. Có được đích quyền hạn cao rất nhiều. Đến đây về sau liền điều lấy trước mặt đích ghi hình. Đây là ngươi nói đích dị hình. Ta thật sự một chút đều nhìn đoán không ra Trần Trạch Lâm nhìn ghi hình bên trong đích cái kia cao gầy nam tử. Tao nhã nho nhã. Thật sự không thể cùng dị hình liên hệ đứng lên. Cũng không biết Diệp không là đúng, Vân làm sao nhận ra bọn người kia đích. Trần Trạch Lâm lại tò mò đích nhìn xem cái này ngây ngô cười đích ra hỏa. Sau đó lại là ra lệnh một tiếng. Lấy được toàn bộ vũ vận chuyển liên minh phân bộ bên trong đích ghi hình. Rất nhanh, cao gầy nam tử tiến vào kia nhà vận chuyển liên minh bên trong đích cảnh tượng cũng xuất hiện ở Diệp không đích trước mắt. Bất quá ngay khi cái kia một chút vận chuyển bộ bên trong đích nhân viên công tác xuất hiện về sau. Diệp không nhất thời thất thanh kinh hô. Những người này, toàn bộ đều là có linh tộc không giống nhau. Bọn họ toàn bộ đều không giống nhau. Toàn bộ đều là. Trần Trạch Lâm nhìn hình vẽ trên hơn 10 cái cả trai lẫn gái, nàng một đôi mắt đẹp bên trong cũng là tràn đầy khiếp sợ. Nếu Diệp không nói đích không sai mà nói, đây sẽ là nhân loại phát hiện đích lớn nhất một cái tôn dị hình sự kiện. Ta muốn thông tri hỏa tinh phòng ngự bộ tư lệnh, ngươi tại đây chờ một cái. Trần Trạch Lâm vội vàng lại kết nối quân dụng Internet. Bất quá ngay tại hai người bọn họ đứng ở bên đường đích thời điểm, không ít đích hỏa tinh tráng hán huyết sáo đã đi tới. Mỹ nữ cùng ngốc tử, ha ha, cô gái đẹp nơi nào tới trước kia xem qua. Oa, đây đồi trắng đích. Người địa cầu. Không đúng. Là đúng. Vân mặt trăng đứt trắng phú đẹp đi được. 6. Là tới hỏa tinh tìm mạnh mẽ nam đứt sao? Đó là đương nhiên. Mặt trăng nam nhân mỗi người tế da thịt non. Đều là làm cho người ta làm tại sao có thể làm người khác. Ha ha, mặt trăng nam nhân cùng nữ nhân ta đều yêu mến làm. Liên tục đích thô tục bên trong, hơn 10 cái mặt trăng đích tráng hán xúm lại đi lên. Vốn có Trần Trạch Lâm chính là được một cái cao nhất mỹ nữ. Hiện tại mặt tùy tiện. Càng là khiến để. Tránh bọn người kia hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá đối với những người này, Diệp không cũng sẽ không khách khí thân ảnh nhoáng lên một cái đi lên mỗi người một chưởng. Mấy cái đáng thương đích gia hỏa. Không quản là mạng toàn cầu hay là còn là, vẫn là trong hiện thực. Nhất thời thoát lực tê liệt ngã xuống. Chỉ chốc lát, hỏa tinh bộ tư lệnh liền phái người đến đây, cũng là một vị quan hàm không nhỏ đích tướng quân. Kia trung tướng trông thấy Trần Trạch Lâm về sau, cũng là một bộ tròng mắt muốn rơi ra ngoài đích biểu cảm. Nhìn nửa một hồi lâu, mới thở dài nói Trạch Lâm quan tư lệnh. Ngươi thật là thật đẹp. Nếu ngươi nguyện ý tiếp nhận hai hôn nam sĩ mà nói, ta muốn ta nghĩ ta nhất định sẽ nổi điên một dạng đích theo đuổi ngươi. Trần Trạch Lâm cười nói một cái hôn nam sĩ cũng không có diễn, ta đã có ý trung nhân. Nga! Vị trung tướng kia giật mình hỏi, nhà ai đích thanh niên nhân tài kiệt xuất? Là đúng, Vân Hỏa Tinh đích hay là còn lạc, vẫn là Mặt Trăng đích? Trần Trạch Lâm cười cười không nói chuyện, bất quá kia trung tướng nhưng lại là cảm giác được bên cạnh Đức Diệp không có điểm như là. Không thể nào đâu, đây là ảo giác, nhất định là ảo giác, đây là một cái tiểu tử ngốc. Trên hỏa tinh một cái xuất hiện nhiều như vậy Đức dị hình. Căn cứ phân tích bọn họ Đức đăng ký địa chỉ. Còn trả lại cũng không phải tại một vị trí. Cho nên đây đối với hỏa tinh đức quân nhân nhóm cũng là một cái to lớn đức khảo nghiệm, bất quá cũng may chính là bọn người kia cũng không có phát hiện. Quân đội có sung túc đức thời gian làm chuẩn bị. Đương nhiên những này cùng Diệp không bọn họ không quan hệ. Hỏa tinh bộ tư lệnh đức vị trung tướng kia nói đùa nói. Vì tránh cho chúng ta hỏa tinh đức phạm tội dẫn đề cao, Trạch Lâm ngươi hay là còn là, vẫn là đi chúng ta hỏa tinh bộ tư lệnh nghỉ ngơi đi được. 6. Trần Trạch Lâm lắc đầu cười nói không cần các ngươi vội vàng đi được sao. Nói xong lôi kéo Diệp không đứt tay, đại thúc mang ngươi đi hảo địa phương. Diệp không chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh nhoáng lên một cái, đã bị Trần Trạch Lâm đưa hỏa tinh đứt cái lồng sắt ngoại. Lúc trước Diệp không cũng ở hỏa tinh đứt cái lồng sắt bên ngoài xem qua. Bất quá Trần Trạch Lâm dẫn hắn tới, nhưng lại là hỏa tinh cái lồng sắt bên ngoài đứt hẻo lánh góc. Ngồi ở cao cao đứt cái lồng sắt trên, nhìn trước mặt phản phất là chân thật đứt vũ trụ. Cách đó không xa, còn có một con thuyền chiến thuyền tối tân khoản đích nhân loại cơ giáp cùng chiến cơ cất cánh rớt xuống. Từ xa nhìn lại, tinh tinh điểm điểm. Trần Trạch Lâm mái tóc phiêu phiêu quay đầu nhìn bên người Đức Diệp không, hỏi thế nào, có phải hay không cảnh sắc rất đẹp. Diệp không quay đầu lại nhìn thoáng qua, nuốt nước miếng nói Trần tỷ tỷ, ngươi tuột cúc áo. A không cho phép nhìn Trần Trạch Lâm đứt tiếng la tại hỏa tinh ngoại vang lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3137 bác thiếu gia rốt cục đến đây. Bờ. A một cái tam thất bác thiếu gia rốt cục đến đây. Bên trong tinh không có đầy sao nhiều điểm. Ngay tại xa hơn chỗ, một viên kéo thật dài cái đuôi đứt sao chổi đang ở đảo qua không trung. Hỏa tinh đứt vỏ sắt bên ngoài, một đôi nam nữ đang ngồi ở một chỗ tú thực đứt trên đài cao, ngẩng đầu nhìn đây mỹ lệ đứt tinh không vũ trụ. Thế nào, có phải hay không rất đẹp? Trần Trạch Lâm đã đem nút thắt đều khấu trừ tốt rồi. Bất quá Diệp không nhưng lại là lắc đầu. Cười ngây ngô nói. Ta cảm thấy được. Đẹp là đúng. Vâng đẹp. Bất quá cũng rất giả. Đó là khẳng định những này vốn có chính là được mạng toàn cầu giả thuyết ra tới. Nếu là thật sự thật đứt ngoại tinh cương giáp ngoại, nhân loại căn bản không thể sinh tồn. Trần Trạch Lâm cảm thán nói. Nhưng mà ta trong ấn tượng, phải là có thể. Diệp Không cũng nhớ không được quá nhiều. Bất quá từ cảm giác của hắn mà nói. Giống như nhân loại không cần phòng hộ thi thố tiến vào vũ trụ. Căn bản là một bữa ăn sáng đích sự tình. Bất quá nghĩ đến đây hắn đã nghĩ đến tu luyện, cũng chỉ là nghĩ đến chính mình tới hỏa tinh đích ý đồ đến. Không tốt. Ta còn muốn trừ hỏa thần điện cầu kiến Lý Băng gia chủ đâu. Hỏa tinh băng mỹ nhân sao? Trần Trạch Lâm ngây ra một lúc cười nói, ngươi cũng coi trọng hỏa thần điện đích mỹ nữ gia chủ. Làm sao có thể? Diệp Không ngây ngốc đứt gãi đầu nói. Ta là muốn nhìn xem bản chính đứt hỏa thần bí quyết. Xem bọn hắn đứt phương pháp tu luyện. Có lẽ đối với đúng của ta trí nhớ khôi phục hữu hiệu quả. Nga, không phải là đúng, phân hỏa thần bí quyết, ngươi tìm ta là được rồi. Trần Trạch Lâm giơ cánh tay lên. Lôi kéo ốm tay áo. Một cái tim trắng đứt cánh tay lộ xuất hiện. Không lâu sau, liền sử dụng của nàng quyền hạn. Tìm được rồi hỏa thần bí quyết. Ngươi cũng có. Ngươi luyện qua. Diệp Không giật mình. Ta mới không có luyện qua. Trần Trạch Lâm nói, mấy thứ này tại sao có thể giấu diêm được quân đội đích hiểu biết. Đừng nói hỏa thần điện đích bí tịch, coi như là các tinh cầu đích cường giả, những này cổ vũ gia tộc đích tu luyện thủ đoạn. Thậm chí mà ngay cả mạng toàn cầu đích bí mật kỹ thuật, quân đội đều có bản ghi chép. Địa cầu liên minh vốn có chính là được một cái nửa quân nửa dân đích chính phủ. Thì ra là thế. Diệp Không gật đầu, quân đội cái này tổ chức đúng là cường thế đích. Hắn cũng đỡ phải trừ hỏa thần điện bị sập cửa vào mặt. Trực tiếp từ Trần Trạch Lâm quan não bên trong cầm hỏa thần bí quyết đi xuống chính mình đích quan não. Chẳng những hỏa thần bí quyết, Diệp Không lại từ nàng kia hạ mặt khác mấy cái cổ vũ gia tộc đích phương pháp tu luyện. Trông thấy Diệp Không si mê cái này, Trần Trạch Lâm vén vén thái dương đứt mái tóc, lộ xuất hiện trên vành tai đẹp đẽ đứt lòi lòi tai nhỏ đóng. Mở miệng khuyên nhủ, nếu ngươi muốn tu luyện những này thì không nên nếm thử. Quân đội đã sớm nghiên cứu qua. Lấy hỏa thần bí quyết mà nói, đó chính là một loại mượn ngoại lực thăng cấp lực bạo phát đứt phương pháp. Hiện đại đã muốn rất nhiều dược vật cũng có thể làm đến điểm này. Không cần phải chịu cái loại này tội, cầm hỏa năng đứt hỏa thần thạch dịch thể tích tại thân thể trên. Diệp Không gật đầu, ta biết. Hắn nói xong lại quay đầu nói, ta cũng không lấy không của ngươi những tài liệu này, ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi. Nga, phải không? Diệp Không cười ngây ngô gật đầu. Lại thông qua quan não đem một vài tư liệu truyền tới Trần Trạch Lâm đích quan não bên trong. A, vậy mà đạt được những tư liệu kia, Trần Trạch Lâm bên trong hai mắt hiện ra khác thường đó mũi nhọn. Tiếp theo, rắc, Diệp Không bên trái sọ não trên hiện ra một cái dấu môi son. Cảm ơn nhiều, ngươi thật là của ta kỳ tích. Trần Trạch Lâm cười khanh khách biến mất. Đây chính là mỹ nữ hạm trưởng đích vừa hôn a, nói ra không biết bao nhiêu người hâm mộ chết. Coi như là khờ ngốc đích Diệp Không, cũng là cảm giác mở cờ trong bụng. Sờ sọ não nói, quả nhiên để ý cái đầu bóng lưỡng so sánh dễ dàng cầm muội. Ân, không sai. Diệp Không truyền cấp mỹ nữ hạm trưởng là đúng. Vân phân biệt linh tộc đích phương pháp. Những này linh tộc phụ sinh tại nhân loại đích trong cơ thể. Tầm thường là đúng. Vân rất khó phát hiện. Đừng nói hiện tại đích nhân loại. Tại thái sơ thế giới đích thời điểm. Mà ngay cả những này tiên nhân thần nhân vậy căn bản không thể nào phát hiện. Bất quá Diệp Không nhưng lại là tìm được rồi bí quyết. Đó chính là linh tộc cùng nhân loại đức tinh thần lực có chút không giống nhau. Miễn là nắm giữ bọn họ tinh thần lực đích hoạt động phương thức, sau đó giám sát sở hữu mục tiêu đích tinh thần lực vận hành, là có thể từ mạng toàn cầu bên trong cầm những này linh tộc tìm kiếm đi ra. Trần Trạch Lâm gần nhất vì đêm bình an số hiệu trên đích dị hình có thể nói vội chính là sức đầu mẻ trán. Mà có Diệp Không đích phương pháp, rất nhanh là có thể bài trừ ra không ít đích dị hình. Miễn là bọn người kia đăng nhập vào mạng toàn cầu, liền không chỗ nào che giấu. Kế tiếp đích thời gian Diệp Không cũng có chuyện của mình. Đầu tiên là nghiên cứu từ Trần Trạch Lâm nơi đó tìm tới các nhà công pháp, rất hiển nhiên, những này công pháp cũng không phải Diệp Không trong tưởng tượng như vậy. Lại nói tiếp còn trả lại chính là được hỏa thần bí quyết càng đúng chủ đề một chút. Mặt khác còn có một nhà đến từ địa cầu cổ võ Long Hổ Sơn Trương gia đức ngũ hành học thuyết, cũng là so sánh đúng chủ đề. Mấy thứ này đều có thể xúc động Diệp Không đích trí nhớ. Chính là hắn cảm giác mình đích trí nhớ giống như bị nhốt ở địa phương nào, có thể đụng vào nhưng không cách nào mở ra. Đồng thời Vương Vĩ cho hắn an bài đích mới chương trình học cũng bắt đầu tiến hành rồi. Đó là tiến vào đêm bình an số hiệu trên đích một nhà cao tầm cơ giáp trường học. Mỗi ngày sử dụng mô phỏng đối kháng diễn luyện, khiến để tránh Diệp Không đùa rất vui vẻ. Bất quá Hoàng Tước Khải cũng không có bồi Diệp Không tham gia đến trường, bởi vì hắn đích mơn B K đã muốn thông qua đấu vòng loại chiếm được bài danh mơn B K đích tham gia nhân số so với B K hơn gấp trăm lần. Hoàng Tước Khải đích thành tích không tầm thường, nhưng mà mới bắt đầu bài danh cũng đã xếp tới rồi 22 vạn danh. Cho dù cái này bài danh đã muốn không tồi không sai, dù sao hắn đích cơ giáp là đúng vâng bình thường nhất đích quân dụng thường quy cơ giáp, cùng những này mặt trăng phú nhị đại đức cơ giáp căn bản vô pháp mà so với. Cho nên Hoàng Tước Khải gần nhất nhàn hạ cũng tiếp nhận rồi rất nhiều nhiệm vụ. Muốn năng nỉ số hiệu đầu lan chỉ huy An Tiểu Vĩ đem đầu lan số hiệu trên rất khí phách đứt một khối hình thú cơ giáp cho hắn sử dụng. Như vậy hắn là có thể buộc định khối này cơ giáp đối với hắn về sau hướng cửa ả rất có lợi. An Tiểu Vĩ đích trả lời cũng rất đơn giản. Số hiệu đầu lan trên tham gia đại hội võ thuật đích huynh đệ nhiều đâu. Mọi người đều muốn buộc định kia đủ hình thú cơ giáp. Ai tiên tiến nhập vào trước vạn danh, liền cho ai. Mọi người đều ở vội, Diệp Không đã lâu đều không có thời gian tham gia đại hội võ thuật. Đại hội võ thuật đích minh tinh nhóm đứng lên đích nhanh, hạ xuống đích cũng nhanh. Không có vài ngày, vị kia mọi người nhớ thương đích bác thiếu gia đã muốn bị người quên đi. Bất quá hiển nhiên, lần này đại tái tổ ủy hội muốn đem B K cũng làm cho thành điểm nổi bật. Cho nên mọi người nhóm trong miệng tán dương cũng là hỏa tinh băng mỹ nữ Thiết Mạc gia đức Thiết Mạc Lạc Tư, mặt trăng đức cô gái chiến sĩ Tùng Bổn Lan, đẹp trai hạm trưởng Mại Khắc thiếu tướng. Bất quá vẫn là có người nhớ thương Diệp Không tỉ như vị kia mạng toàn cầu đức tổng giám Hà Chấn. Hắn đã đem thân thỉnh đưa lên đi, yêu cầu đạt được người này đức tư liệu, chân thật tư liệu. Như vậy bọn họ là có thể tiến hành tuyến dưới đích liên hệ ký dưới tương ứng đích hợp đồng. Ái nấy ngoài chính là vậy mà không có được quân đội đích phê chuẩn. Kỳ thật cũng không phải Trần Trạch Lâm cố ý không cấp. Cho dù nàng không cấp, mạng toàn cầu cũng sẽ có những thứ khác đạt được con đường. Chính là tiếc nuối chính là, đây bộ phận tư liệu vậy mà bị được thiết lập thành ba sơn vật. Coi như là Trần Trạch Lâm cũng vô pháp đọc. Kỳ thật những thứ này là Diệp không lợi dụng chính mình còn sót lại tại mạng toàn cầu bên trong đức tinh thần niệm lực làm được đức. Hắn cảm thấy được chính mình tham gia. B. K. Chính là tạm thời. Bương. B. K. Mới là mới phải hắn theo đuổi đức. Hắn không nghĩ người khác biết hắn tham gia BK. Cho nên không có ai biết bác thiếu gia là ai. Hà Chấm cũng tìm không thấy người này. Gần nhất tại mặt trăng đích nào đó cái mạng toàn cầu phân bộ bên trong. Hắn đã muốn trở thành mọi người giễu cợt đích đối tượng. Hà Chấm ta liền nói cái kia cái gì bác thiếu gia không sai. Ngươi xem. Hắn phát hiện nổi danh về sau cũng không dám lô dinh. Cái này loại hèn nhát không có gì đó. Ngươi về sau cho ta nhìn xa một chút, không phải nghe tiếng gió là sẽ mưa. Cút cho ta. Hà Chấn từ phòng quản lý rắm cút nước tiểu lưu đích trốn tới. Nghênh đón đích lại là các đồng nghiệp đích khe khẽ nói nhỏ. Khó được chúng ta phân bộ đạt được một cái bơn cấp bậc đích cơ hội cuối cùng bị được hắn lãng phí ruộng. Cái kia bác thiếu gia rõ ràng là không có bản lãnh thật sự. Chính là được một cái phú nhị đại. Mua được đối thủ mà thôi. Đây đều nhìn đoán không ra. Sẽ biết làm náo động. Hà Chấn trong lòng cảm thán. Đây trong phòng làm việc đích chiến đấu không thua chút nào bên ngoài nóng nảy 10 phần đích chiến trường. Chính mình lúc này xem như muốn thành vì là. Làm người khác đích trò cười. Hắn ngượng ngùng tiêu sái quay về văn phòng. Ngồi ở bàn công tác sau. Trong lòng hay là còn là. Vẫn là không cam lòng. Lại một lần đăng vào mạng toàn cầu. Lần này đi vào, nhất thời nhỏ tinh linh đích âm thanh vang lên, thu được đại hội võ thuật hệ thống chuyển tới bưu kiện. Một vị ký tên bác thiếu gia đích tuyển thủ. Hà Chấn vừa nghe đều muốn phải khóc, bác thiếu gia, ngươi rốt cục đến đây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3138 già Diệp thiếu chủ. Bờ. A một cái 38 già Diệp thiếu chủ. Kỳ thật Diệp không ngược lại cũng không phải muốn ký hợp đồng hoặc là cái gì. Mà là hắn tiến vào đại hội võ thuật về sau. Nhất thời liền hôn mê. Bởi vì cho hắn phát đến thư ước chiến đích thật sự là hơn nhiều lắm. Lúc trước Hoàng Tước Khải thu được hơn 10 phong thư ước chiến cũng đã khó lường. Mà hiện tại Diệp không đích hộp thư bên trong vậy mà đắp 2.500 nhiều phong đích thư ước chiến. Trông thấy nhiều như vậy thư, Diệp không sụp đổ. Một hồi này tràn đích chiến hạ xuống chẳng phải là muốn đến ngày tháng năm nào. Giống loại này chuyên nghiệp tính đức vấn đề. Tiểu tinh linh mệnh thập tam cũng vô pháp giúp hắn. Cho nên hắn đành phải cùng Hà Chấn liên hệ. Không lâu sau, tại mạng toàn cầu nào đó cái đấu trường đức góc sáng sủa, Hà Chấn rốt cục thấy được cái này giữ lại áo choàng phát đức tuổi trẻ nam nhân. Nghe xong Diệp không đức phiền não, Hà Chấn ha ha cười nói: Bác thiếu gia tuyển thủ, ngươi tìm ta nhưng tìm đúng người. Đây lựa chọn sử dụng thi đấu đối tượng trong đó rất có bí quyết. Đầu tiên, so với ngươi bài danh thấp, khẳng định thì không nên lựa chọn. Ngươi coi như là chiến thắng hắn cũng phải không đến quá nhiều đích tích phân. Tiếp theo, cũng không phải ngươi lựa chọn bài danh tối cao đối thủ là tốt rồi. Nếu ngươi một cái chiến thắng một cường giả, Na hội tầm mặt khác rất nhiều tuyển thủ dọa đi. Tốt nhất biện pháp là cùng cấp bậc đoạn đức chọn mấy cái, lại cùng cường giả chiến mấy tràn. Đợi đến ngươi thật sự có nhân khí cùng tích phân, là có thể sải bước đi tới. Diệp không gật đầu nói ta mặc kệ những này, tóm lại ngươi giúp ta lựa chọn một cái, ta muốn tốc độ nhanh nhất thăng cấp thứ tự, bắt được quán quân. Nghe Diệp không nói muốn bắt đến quán quân, Hà Chấn trong lòng căng thẳng. Tiếp theo lại là một trận hưng phấn. Biết mình áp đúng rồi bảo. Cùng văn phòng đích những này điệu bộ các ngươi chờ coi. Bác thiếu gia đích lại xuất hiện Tịnh Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy. Hắn một buổi tối lại thắng hơn 10 tràn. Tiêu diệt hơn 10 cái ngang nhau bập đối thủ. Cầm tích phân tăng lên tới 7.000 danh trong vòng. Tuy nhiên chính là như vậy. Nhưng mà theo B K đã bị coi trọng, bác thiếu gia đích lại xuất hiện, đã là khiến cho không ít người đích nhiệt nghị. Lại là một ngày sáng sớm, chiến lang tổ đích chỗ ở. Các ngươi biết chưa, đêm qua cái kia bác thiếu gia lại xuất hiện, một hơi đánh ngã 13 cái đối thủ, toàn thắng tiến vào 7.000 danh trong vòng. Trước kia Lý Ngọc Tài liền đem cái này trở thành tin tức đang nói. Nga, phải không? Hoàng Phương Lượng nói. Tuy nhiên, B, K, càng sao càng nhiệt. Nhưng mà ta cảm thấy được mơn. B, K, mới là mới phải chính đồ. Hơn nữa, B, K, ta còn là càng xem trọng hỏa tinh băng mỹ nhân cùng tùm bản cô gái xinh đẹp. Oa! Vóc người đẹp. Tất cả mọi người là đúng, Vân âm thầm khinh bỉ đây ra suốt. Hoàng Phương Lượng cũng có thể cảm giác được khinh bỉ. Lập tức kháng nghị nói. Này! Các ngươi cái gì ánh mắt? Dùng được đối với ta như vậy? Yêu mến nữ nhân có sai sao? Hơn nữa, hỏa thần điện đích Lý Băng gia chủ chẳng những đẹp cũng có thực lực. Mới dự thi một vòng, liền tiến vào trước 100, hiện tại dẫn đầu đích áo giáp người đó là một cặn bã. Nói tới đây, An Tiểu Nhiễm hỏi. Ta nghe nói hỏa thần điện đích Lý Băng gia chủ còn trả lại ân thuận nguyện vọng. Nói muốn lần này tham gia B K đích tuyển thủ bên trong chọn đến như ý Lan Quân. Hoàng Phương Lượng, ngươi yêu mến nữ nhân làm sao không đi báo danh? Mánh lưới mà thôi. Rất rõ ràng lần này tổ chức định muốn sao đỏ B K. Vì Lý Băng đi tham gia mới là mới phải ngốc tử. An Tiểu Nhiễm lại hỏi luôn luôn không có mở miệng đích Diệp không nói, nếu không ngươi đi tham gia. Diệp không cũng không nói nói, ngây ngốc cười. Hoàng Phương Lượng mắng, hắn đi làm bia đỡ đạn. Diệp không ngươi cũng không chuẩn tham gia. Vạn nhất liền thâu 50 tràng. Liền bài danh đều không. Thật là đã đánh mất chúng ta chiến lang tổ đích người. Diệp không cũng không nói nói, hắc hắc ngây ngô cười. An Tiểu Nhiễm nhưng lại là nhịn không được giúp hắn trở lại, ngươi ít khinh thường người. Diệp không hắn là chiến thần vương vị đích đệ tử. Lại là Trần Trạc Lâm tư lệnh thật tốt bằng hữu. Làm sao sẽ giống như ngươi nói vậy? Hoàng Phương Lượng cũng hiểu được chính mình nói đích có chút qua ấp úng nói. Hắn không phải còn không có học thành sao? Đang ở khi nói chuyện, Diệp không tâm niệm vừa động, đã muốn đã bị quan não đích tin tức từ đại hội võ thuật chuyển xuất hiện đích thư tín. Gửi thư tín người Hà Chấn. thư tín nội dung là đúng. Vân, hôm nay buổi tối giúp ngươi hẹn một hồi cùng bài danh trước 1000 đích tuyển thủ hạt giống lan nhân đích thi đấu. 8 giờ lúc trước nhất định phải lô dinh. Không thể hủy bỏ đích thi đấu. Diệp không đã bị tin tức. Cũng không có phản ứng. Buổi tối so với bài danh 1000 cùng bài danh 10000 với hắn mà nói đều một dạng. Bất quá lúc này tivi trên lại đột nhiên có nữ chủ bá bá báo. Hôm nay buổi tối, B, K, còn có tuần hãy nhìn. Bài danh 6912 Đức Bác Thiếu Gia sắp sửa cùng bài danh 935 Đức Lan Nhân đến một hồi sinh tử đại chiến. Bọn họ ai sẽ thắng lợi đâu? Diệp không nhìn lại. Trong lòng có một chút không hài lòng. Mình chính là nghĩ muốn điều thấp. Ngươi lại cho ta thống đến tivi trên. Hắn vừa định gửi thư tín cấp Hà Chấn mắng hắn. Lại trông thấy màu rám nắng biếm tóc Đức An Tiểu Nhiễm một cái nhảy dựng lên. Hô lên. Bác thiếu gia. Ta duy trì ngươi. Buổi tối ta nhất định phải đi cố lên. Cầm cái kia lan nhân làm trở mình. Hoàng Phương Lượng nhìn xem tivi, dội nước lạ nói chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lan nhân ta đã thấy, đây chính là ngoan nhân. Chân chính đức ngoan nhân. Lý Ngọc Tài cũng nói không tồi không sai, lan nhân thực sự đủ ngoan. Trước kia hắn là chúng ta phía dưới Minh Nhị Tinh đức chiến sĩ, ta cũng cùng hắn đánh quá vài lần giao tế. Nghe nói mỗi lần chiến đấu bên trong sẽ gầm gừ một tiếng, giống như phát cuồng một dạng, thực lực trên diện rộng thăng cấp. Hoàng Phương Lượng gật đầu nói là một chiến sĩ tốt. Chính là tiểu tử kia đối đãi nữ nhân cũng là cùng Lan một dạng. Về sau tại Minh Nhị Tinh tìm gà rừng, làm việc đến một nửa, đột nhiên gầm gừ một tiếng phát cuồng, cầm nữ nhân kia cho tới xuất huyết nhiều, cũng giúp không có hiệu quả, đã chết. Trần Tư Lệnh không nên đưa hắn trên tòa án quân sự, bất quá bị người bảo vệ. Nghe đến đó, thầy thuốc nhỏ An Tiểu Nhiễm mắng, lại là một cái khi dễ nữ nhân đích khốn nạn. Nói xong, nàng nhìn tivi trên bác thiếu gia đích hình ảnh. Chỉ cầu nguyện trạng. Bác thiếu gia, ngươi nhưng nhất định phải đánh bại tên khốn nạn này lan nhân. Phù hộ phù hộ. Diệp không vốn có muốn đi mắng Hà Chấn. Hiện tại trông thấy Tiểu Nhiễm thầy thuốc đích hành động, hắn đột nhiên lại cảm thấy được tiết lộ thi đấu cũng không có gì không tốt. Khiến để tránh Tiểu Nhiễm thầy thuốc bọn họ đều nhìn chính mình thi đấu, mình mới cũng có sức lực. Lan nhân, ngươi xong đời rồi. Diệp không âm thầm siết chặt quả đấm. Cùng lúc đó tại vũ trụ bên trong, một con thuyền cỡ trung vũ trụ thuyền đang ở gia túc phi hành. Thuyền bên trong nào đó cái rộng lớn lớn khoang bên trong, trần truồng lộ thể nằm nhiều cái xinh đẹp đích nữ tử. Những nữ nhân này cùng nhân loại gần như một dạng, bất quá dáng người lại rõ ràng cao lớn rất nhiều. Lan nhân, thế nào, chúng ta già lâu La Garuda lo nữ nhân có phải hay không đùa đứng lên rất hăng hái đâu. Một cái dáng người thon dài đẹp trai đức nam tử, mặc một kiện màu trắng đức áo dài, đứng ở trong phòng, có vẻ có chút đột ngột. Mà cùng những này nữ nhân đồng dạng trần như nhộng đức lan nhân là một cái tướng mạo hung ác đức nhân loại. Hắn ha ha cười nói, không tồi không sai. Đừng nhìn các ngươi già lâu La Garuda lo nữ nhân thân hình cao lớn, ngực lớn mông lớn, bất quá cái kia lỗ thủng nhưng cũng là rất khít. Ha ha, ta yêu mến. Cái kia anh tuấn văn nhã đức nam tử cũng không có bởi vì lan nhân đức thô tục mà khó chịu. mà là ha ha cười nói. Ngươi cũng đừng quên, mấy cái giờ về sau có thi đấu. Lan Nhân cũng không có cầm thi đấu khi một hồi sự. Vuốt dưới thân đứt ánh sáng quả đứt nữ nhân. Cười nói. Ta không sao cả. Mấu chốt là đúng. Vân già Diệp thiếu chủ của ngươi thi đấu. Đây nhưng quan hệ đến ngươi đánh vào nhân loại xã hội đứt bước đầu tiên. Được xưng là già Diệp thiếu chủ đức anh tuấn nam tử trong đôi mắt hiện lên một đạo lệ mang. Gật đầu nói. Ngươi nói đích không sai. Ta nhất định phải thắng được trận này thi đấu. Đạt được nhân loại xã hội đích thừa nhận. Đạt được. B. K. Quán quân. Cưới hỏa tinh mỹ nữ. Đến lúc đó ta tự thành công đi vào nhân loại xã hội. Những này ngu xuẩn đích nhân loại còn không biết những này linh tộc đem có bao nhiêu cường đại. Nhân loại chỉ có cùng chúng ta già lâu la Garuda lo người dung hợp cùng một chỗ mới có thể có sinh tồn đích cơ hội. Lan Nhân muốn lo lắng đích cũng không có nhiều như vậy. Hắn lại ha ha cười nói. Già Diệp thiếu chủ, chúng ta nhân loại đích mỹ nữ đó cũng là rất nhiều. Chẳng những có hỏa tinh băng mỹ nhân Lý Băng, trọng yếu nhất còn có đêm bình an số hiệu đích nữ hạm trưởng Trần Trạch Lâm. Quả thực nữ thần một dạng. Chật chật, ngươi xem liếc mắt một cái vẫn không sẽ quên. Già lâu la Garuda lo thiếu chủ già Diệp trong mắt mê ly đứng lên. Nắm chặt quả đấm. Nhân loại cùng già lâu la Garuda lo người nhất định phải dung hợp. Dung hợp đích phương thức chính là được nhân loại đích nữ nhân cho chúng ta già lâu la Garuda lo nhân sinh dục hậu duệ. Nói tới đây, hắn vừa cười nói, đương nhiên còn có Lan Nhân huynh như vậy đích cường giả. Buổi tối còn có quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3139 Bác Thiếu Gia Vân, Sơn, Lan Nhân. Bờ. A. Một cái 39 Bác Thiếu Gia Vân, Sơn, Lan Nhân. Buổi tối 7 giờ rưỡi tiến hành thi đấu đích địa cầu số 8 đấu trường đã là người ta tấp nập. Về sau có một số theo công tác thống kê. Vào lúc ban đêm quan sát trận này thi đấu đích hiện trường nhân số cùng TV người xem vài. Đã muốn vượt quá xa vào lúc ban đêm đồng thời xem Nguyệt Thần Sơn thể dục mơn. B. K. Đích nhân số. Khán giả đích nhiệt tình đã muốn được đốt lên. Hôm nay đích thắng lợi. Rốt cuộc là thuộc về chúng ta địa cầu chiến sĩ Bác Thiếu Gia. Hay là còn là. Vẫn là hỏa tinh chiến sĩ Lan Nhân đâu. Nói cho mọi người một tin tức. Vị này thần bí đích Bác Thiếu Gia cùng hung mãnh đích Lan Nhân. Bọn họ đều ở đêm bình an số hiệu trên đi lính. Cái đó và chúng ta mỹ lệ đức đêm bình an số hiệu đức Trạch Lâm quan tư lệnh còn có cái gì quan hệ đâu. Địa cầu số 8 đấu trường khách quý bữa tiệc bên trong. Một cái mang theo một tấm lớn kính râm che khuất hơn phân nửa gương mặt đức mỹ lệ gia nhân miệng không thể không phun ra một tiếng khẽ gắt. Cùng ta có cái gì quan hệ? Những này bình luận viên liền yêu mến hồ liệt liệt. Vậy mà, đêm bình an số hiệu đức mi người hạm trưởng đều cải trang cách ăn mặc đến quan sát thi đấu sự. Mà ở cách đó không xa. Ta phía sau phổ thông bữa tiệc. Mặc một kiện rất phổ thông bất quá có vẻ rất là ánh mặt trời đức cô gái An Tiểu Nhiễm tại các vị chiến lang tổ đức chiến hữu đức vây quanh dưới. Cũng tìm được rồi chỗ ngồi của mình. Hôm nay buổi tối Hoàng Tước Khải cũng không có nhiệm vụ. Cũng không có thi đấu. cho nên cũng tới quan sát một hồi này hắn chú ý đích thi đấu. Bất quá có chút khó chịu đích nhưng lại là Hoàng Phương Lượng. Hắn hừ lạnh nói 200 liên minh tệ một người. Đây cũng quá đen. Dược tiền sao? Lúc trước nhìn ra Tư Lan đích lên sân khấu tú cũng cao không đến bao nhiêu. Thực sự, đối với như vậy đích B K thi đấu mà nói, một dạng hiện trường khoáng cũng chính là 20 liên minh tệ. Mà ngày hôm nay buổi tối nhưng lại là muốn 200. Bất quá hôm nay buổi tối cũng không riêng bác thiếu gia cùng Lan Nhân đích thi đấu. Hôm nay buổi tối trừ bỏ Diệp Không còn có trước mắt bài danh thứ nhất đích áo giáp người lên sân khấu. Mặt khác nghe nói còn có một cái thần bí đích cường giả tên là già Diệp đích lợi hại nhân vật muốn lên sân khấu. Cho nên 200 liên minh tệ cũng không phải cỡ nào đích đen. Ta sớm nói qua cái kia áo giáp người chính là được một cái cặn bã. Bác thiếu gia cũng không có gì hay xem đích. Về phần cái gì thần bí cường giả già Diệp, ai biết cái gì quý báu. Hoàng Phương Lượng ngồi xuống về sau. Miệng hay là còn là. Vẫn là lải nhà lải nhải. Rất là khó chịu nói. Hay là còn là. Vẫn là kia họ Diệp Đức tiểu tử vui vẻ nhất. Hắn thành công tiết kiệm dưới 200 khối. An tiểu nhiễm khó chịu. Cãi lại nói Diệp không không phải muốn ướm phó vương vị tướng quân Đức cuộc thi. Hắn chiêu ngươi chọc giận ngươi. Luôn nói hắn. Hoàng Phương Lượng muốn nói, ngươi luôn che chở kia tiểu tử ngốc là đúng, vân coi trọng hắn đi được, sao? Bất quá há mồm trông thấy Hoàng Tước Khải, nhất thời cầm những lời này rang đi xuống. Nhưng mà đúng lúc này, trên khán đài tức thì liền yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người liền chú ý đi xuống. Chỉ thấy một cái giữ lại không lâu không ngắn. Kịp vai đứt tóc đen đứt nam tử. Mặc một thân he thể đứt màu xám hạ sĩ quân trang. Cứ như vậy đứng ở đấu trường đứt trung ương. Vậy mà trận đầu chính là được bác thiếu gia cùng Lan Nhân đứt chiến đấu. Cầm đây hấp dẫn nhất ánh mắt đứt thi đấu đặt ở di một lần. Đây hiển nhiên là đốn. Vân mạng toàn cầu đích doanh tiêu sách lược. Mà trông thấy bác thiếu gia đích bóng dáng. Mang theo lớn kính râm che mặt đích Trần Trạch Lâm trong lòng đột nhiên chính là được cả kinh. Thậm chí luôn luôn chỗ loạn không sợ hãi đích nàng. Cả kinh lớn kính râm đều kém một chút ngã xuống. Lộ ra phía sau một tấm dồn kiều giang đích nữ thần dạng đích khuôn mặt. Diệp, Trần Trạch Lâm cũng cùng An Tiểu Nhiễm Di một lần trông thấy cái này bóng dáng một dạng, lập tức đã nghĩ tới rồi Diệp không? Nhưng mà ngay mặt không giống. Trần Trạch Lâm lập tức nâng lên cánh tay, điều động quyền hạn, muốn tra Diệp không tại tuyến không ở tuyến. Nàng tuy nhiên không thể tra được bác thiếu gia đích số liệu, nhưng có thể đi thăm dò Diệp không đích số liệu. Diệp không vậy mà không ở tuyến. Chẳng lẽ thật không phải là hắn? Trần Trạch Lâm giật mình đứt lại nhìn xem giữa sân người. Mà đứng ở giữa sân, Diệp không cũng ở quay đầu lại quan sát. Muốn từ thi đấu thể thao tràng hôm nay buổi tối đứt trăm vạn người xem bên trong tìm được An Tiểu Nhiễm bọn họ đứt vị trí. Bất quá hiển nhiên ánh mắt cũng không như thần thức tốt như vậy khiến hắn không có tìm được, chỉ có thu hồi tầm mắt. Hôm nay buổi tối hắn hay là còn lạc, vẫn là rất vui vẻ đứt. Bởi vì vừa rồi, căn cứ yêu cầu của hắn, mạng toàn cầu đã muốn đồng ý tại hắn thi đấu đứt trong lúc cầm thân phận của hắn thiết lập vì là làm lô. Đương nhiên, hắn cũng đã đối với đúng mạng toàn cầu bai lưu thân phận chân thật. Làm một khác hạng bồi thường là đúng. Vâng. hôm nay buổi tối cùng về sau đích thi đấu, hắn đều có thể đạt được tương ứng đích chi thành. Vé vào cửa từ 20 liên minh tệ tăng tới 200 liên minh tệ là đúng, vẫn có nguyên nhân, Diệp Không bọn họ những này chiến sĩ lên sân khấu cũng là có chi thành đích. Hơn nữa theo bọn họ chú ý độ đích đề cao, chi thành đích tỷ lệ sẽ từng bước đích tăng lớn. Diệp Không làm như vậy, chủ yếu đích nguyên nhân hay là còn là vẫn là để sớm kiếm được tiền, đi mua một trận thuộc về mình đích cơ giáp. Một cái tiền làm khó anh hùng, hắn muốn đưa mình thích đích cô gái một ít lễ vật đều không tiền. Bất quá có lễ vật, hắn cũng không ngại ngùng. Liền muốn hắn từ võ trang cửa hàng cầm lại đến một bộ nữ dùng võ giả bộ áo giáp. Cho tới bây giờ còn không có không biết xấu hổ đưa cho An Tiểu Nhiễm. Đang ở đứng ở đấu trường trung ương đích Diệp Không miên man suy nghĩ đích thời điểm, một cái thân hình cao lớn mà bưu hãn đích nam tử đã muốn xuất hiện. Lại nói tiếp, người kia ngoại hiệu kêu Lan Nhân thật đúng là hình tượng. Chỉ thấy hắn có hai thước năm đã ngoài đích thân cao, bất quá nhìn qua cũng không cao. Bởi vì hắn đích đôi tôi là đúng, phân nửa cong, thật giống như là đúng, phân một cái Lan đứng thẳng. Gương mặt của hắn cũng tương đương đích hung ác, gầy dài. Tóc lung tung đích ở đỉnh đầu tết một búi. Râu không có cạo sạch sẽ, dài dài ngắn ngắn. Toàn bộ cằm đều là xanh mét màu. Khi hắn xuất hiện đích thời điểm, toàn bộ thi đấu thể thao tràn đích bốn phương tám hướng truyền đến tiếng đích hoan hô. Người sao hỏa vạn túy, người sao hỏa tất thắng. Hiển nhiên, hôm nay buổi tối đến đang xem cuộc chiến đích hỏa tinh chiến sĩ không ít. Bọn họ cũng không biết Diệp Không hoặc là Lan Nhân. Bọn họ chỉ là bởi vì mình là người sao hỏa, cho nên gia nhập hỏa tinh cái này trận doanh. Khách quý bữa tiệc bên trong, mi nữ hạm trưởng đã muốn đeo kính râm. Hiển nhiên, phát hiện cái này bác thiếu gia cũng không phải Diệp Không về sau, của nàng hứng thú đã muốn yếu đi không ít. Bất quá cho dù như vậy, nàng đối với đúng những này điên cuồng duy trì Lan Nhân đích người sao hỏa hay là còn là vẫn là rất không thiết. Bởi vì này cái Lan Nhân phạm dưới đích hành vi phạm tội không thể tha thứ, nhưng cuối cùng vẫn bị những này đáng hận đích nghị viên đại nhân nhóm mang đi. Bất quá đúng lúc này, khách quý chỗ ngồi đột nhiên một trận ao loạn. Làm sao vậy? Trần Trạch Lâm nhìn lại, chỉ thấy một cái phong thái vô hạn đích màu trắng váy dài nữ tử từ khách quý bữa tiệc đích một cái cửa nhỏ đi đến. Thân ảnh của nàng như thế đích mỹ lệ động lòng người, mà của nàng con ngươi bên trong đã có một cổ băng hàn. Vậy mà hỏa thần điện đích Lý Băng gia chủ đều đến đang xem cuộc chiến. Trần Trạch Lâm có chút không thể tin, bất quá chợt nàng minh bạch. Lan Nhân là đúng, phân người sao hỏa, cho nên Lý Băng vội tới Lan Nhân trợ uy đến đây. Đừng nói Trần Trạch Lâm, ở đây sở hữu đích người sao hỏa tất cả đều hưng phấn. Vốn cũng không phải sở hữu đích người sao hỏa đều vì là làm Lan Nhân hò hét. Nhưng mà theo Lý Băng đích xuất hiện, ở đây đích sở hữu người sao hỏa đều điên cuồng. Tiếng quát tháo giống như thủy triều một dạng. Lan Nhân tất thắng, hỏa tinh uy vũ. Mà khán đài phía sau phổ thông bữa tiệc đích Hoàng Phương Lượng cũng rốt cục đóng lại thối miệng. Hai mắt nhìn Lý Băng đích bóng dáng đều ngây người. Trong miệng lẩm bẩm nói, trời ạ, hỏa tinh băng mi người. Có thể liếc nhìn nàng một cái, đây 200 liên minh tệ liền hoa giá trị. Đấu trường trung ương đích Lan Nhân cũng không có chú ý tới Lý Băng đến đây. Bất quá bên tai đích hoang hô nhưng lại là nghe rất nhiều rõ ràng. Những này ăn no không có chuyện gì đích ngốc hàng. Lan nhân trong lòng hừ lạnh một tiếng, đối với đúng Diệp không quát lên hê a tiểu tử tỉnh tỉnh, đừng có nằm mộng. Diệp không lúc này mới thu hồi tâm thần, hai mắt chăm chú nhìn đối phương, lễ tiết xin đức khẽ gật đầu. Tiểu tử này sợ là một kẻ có tiền người đi được, sao? Lan nhân lúc trước kỳ thật cũng từng làm công khó. Xem qua Diệp không thi đấu đích ghi hình, có vẻ đều là một chưởng đẩy phen đối thủ. Hắn cũng không tin tưởng Diệp không thật sự có như vậy tà môn. Lan nhân luôn luôn tin tưởng có thể đẩy phen đối thủ đích trừ bỏ lực lượng, còn có chính là được tiền. Tiểu tử, cho ngươi phát một phong thơ. Lan nhân mở miệng nói. Diệp không chân mày cau lại, không biết Lâm thi đấu tên này cho mình phát cái gì thư. Tâm niệm vừa động, Mệnh thập tam đã đem thư tín đích nội dung truyền tới. Tiểu tử, phía trước mấy tràng đều là mua được đối thủ đi được. Sáu, thuận lợi ta cũng vậy có thể mua được đích. 80 vạn liên minh tệ, ngươi đẩy ta cam đoan ngã. Trước trả thù lao. Cấp độc giả mà nói. Ngày mai tiếp tục canh 4, có vé tháng đích duy trì dưới, cảm ơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3140 Lan nhân, đánh lột. Bờ. A một cái bốn linh lan nhân, đánh lột. Lan nhân vốn có lấy là lấy làm cho rằng Diệp không phía trước đứt buổi diễn là dùng tiền tài đẩy ngã đối thủ. Cho nên cũng chủ động cấp Diệp không phát đi một phong thơ. Đương nhiên giá cả mở ra đứt không thấp. Quả nhiên nháy mắt hắn liền nhận được hồi âm. Chỗ này của ta còn có 80 khối. Tiểu tử này tại trêu chọc ta. Lan nhân nhất thời trong đôi mắt lộ ra hung mãnh đích hồng quang. Tiểu tử, một khi đã như vậy, ngươi bất bại đích thần thoại chấm dứt. Cấp mặt không biết xấu hổ, ta cũng sẽ không cho ngươi khách khí. Diệp không cũng không có đáp lời, đối với An Tiểu Nhiễm người đáng ghét, hắn đã sớm nghĩ muốn tốt rồi đối phó đích phương thức. Lan nhân, đánh nổ cái này lừa gạt. Đức gia hỏa, Lan nhân khiến để tránh hắn nhìn xem chúng ta người sao hỏa đức lợi hại. Đối với người sao hỏa mà nói chiến đấu chính là được chiến đấu, liền là có người mạnh mẽ đức trò chơi. Bọn họ tôn trọng chính là lực lượng, sức mạnh thuần túy, bùng nổ. Lúc này trên bầu trời đã có trọng tài đức âm thanh vang lên. Lan nhân đối với đúng bác thiếu gia, chiến đấu bắt đầu. Lan nhân đến từ hỏa tinh mỏ, 35 tuổi, quân nhân. Trang bị tự chế võ trang La Thuẫn. Bài danh 935. Bác thiếu gia đến từ địa cầu Trung Quốc quê quán, 24 tuổi, quân nhân. Trang bị không. Bài danh 6912. Không thể tưởng được ngươi vậy mà không phải mua chuột đứt. Lan nhân cũng không ngốc, hắn vì tiền còn sống, hắn kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Diệp không từ đầu đến cuối chỉ chữ không đề cập tới mua chuột sự việc. Vậy thuyết minh hắn trước kia một chưởng đẩy phen đối thủ cũng không nhất định là giả đứt. Nếu như vậy thật là tà môn, được rồi, ngươi đây là buộc ta thả ra vũ khí. Vốn có ta không muốn dùng đứt. Lan nhân tay phải vừa nhấc, trong tay đột nhiên có một mảnh màu bạc giống như tán ô một dạng đứt xoay tròn căng lên. Đây là Lan nhân đứt La Thuẫn. Các ngươi nhưng đi trước không nên coi thường thứ này, nó nhưng mà có đặc hiệu. Trên khán đài, Hoàng Phương Lượng lập tức mở ra vừa nói. Bên cạnh Lý Ngọc Tài cũng gật đầu. Ta nhớ rõ trước khi mỗi lần đi Bắc Bộ rơi xuống đất Đít Già Lâu La Garuda La Phi Tôn, hắn đều sẽ mang theo Ki Mặt La Thuẫn. Chẳng những có thể phòng vệ đối phương Đít Pháo Quang, còn có tiếng công tác dụng. Đang ở trong lúc bọn họ nói chuyện, Lan Nhân đã muốn một quyền đánh tại ngân cổ một dạng Đít La Thuẫn trên. Loãng xoảng. Một cái sóng âm hình thành Đít Vân Sáng từ một điểm này hướng tứ phương đẩy ra. Mắt thường có thể thấy được. Diệp Không luôn luôn lạnh nhạt đứt hai mắt, đột nhiên chính là được một cái tìm tòi, đây là sóng âm. Không, đây là niệm lực công kích. Hắn giống như nghĩ tới điều gì. Bất quá lập tức nhưng lại là lắc đầu. Không có khả năng. Đây chính là cơ bản nhất đích niệm lực công kích mà thôi. Tuy nhiên Diệp không cho rằng là đúng. Vâng cơ bản nhất. Nhưng mà tới gần kháng đài đích người nhưng lại là đã muốn đã bị ảnh hưởng. Loãng xoảng loãng xoảng loãng xoảng. Lan Nhân đứt bàn tay to một cái mạnh mẽ vỗ vào La Thuẫn trên tầm tầm lớp lớp đứt sóng âm dập dềnh mở ra. Đây sóng âm tức thì liền đột phá đấu trường không gian không dưới đứt số liệu phen khó. Ngồi ở rất tới gần đứt tầm 5 bên trong đứt người xem. Toàn bộ đã bị ảnh hưởng. Những này chiến sĩ. Bọn họ đã bị đứt ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà chỗ ngồi bên trong đít lão nhân nhưng vì ra sức thoái hóa. Vì được đây tiếng la kinh sợ. Từng cái tay run rẩy chân run rẩy. Có một cái 300 tuổi. Vậy mà ăn không tiêu luôn. Một lần nữa thiết lập số liệu tấm chắn. Đấu trường bên trong đít người vội vàng công việc lu bù lên. Lan Nhân đít bưu hãng vừa ra tràn liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Điều này làm cho trên khán đài đít An Tiểu Nhiễm đợi người không thể không vì là. Làm bác thiếu gia lo lắng. Bất quá khiến để tránh mọi người ngoài ý muốn chính là bác thiếu gia thân ở vòng vòng sóng âm đít trung ương. Vậy mà phản phất đang ngủ một dạng. Ma tiểu tử này quá sẽ giả bộ. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu có thể giả bộ. Lan Nhân trông thấy Diệp không đứt biểu cảm trong lòng hắn giận quá trong tay tốc độ lại là biến đổi. Vậy mà, hắn đánh ra đứt có tiết tấu. Niệm lực công kích bên trong còn có âm công. Từ từ nhắm hai mắt đứt Diệp không tâm niệm vừa động. Ngược lại thật ra hy vọng Lan Nhân phương diện này đích công kích tới càng mạnh một chút. Hắn ngược lại cũng không phải muốn làm nhiều giả bộ. Hắn đóng lại hai mắt. Là muốn nhờ vào cái này có thể giúp hắn nhớ lại một ít cái gì. Loãng xoảng. Loãng xoảng loãng xoảng. Một cái la kinh thiên dưới. Một cái la thế nhân kinh sợ. Kia dày đặc đứt tiếng la bên trong, phản phất có thiên quân vạn mã hiện lên. Hơn nữa, một lần nữa bày ra đứt số liệu tấm trắng càng là mang tới trợ giúp đứt tác dụng. Sóng âm giống như quần sáng một dạng đứt chấn động mở ra. Nhưng mà đụng tới bốn phía tấm trắng lại bắn ra trở về. Trở về đứt sóng âm lại cùng mới đứt một vòng sóng âm giao thoa. Không lâu sau thời gian, từ bên ngoài xem, chỉ thấy đây trung gian ở giữa đấu trường đít nho nhỏ đít bên trong không gian, đã muốn bao phủ từng đạo đít gợn sóng. Đồ sộ, ở đây sở hữu đít người xem đều bị hấp dẫn, ngừng thở. Bọn họ đến xem trận này thi đấu, luôn luôn đều chú ý chính là bác thiếu gia. Là đúng. Vân áo giáp người. Là đúng. Vân thần bí đức già Diệp. Nhưng mà đây trận đầu liền phát hiện điểm nổi bật. Ta đã sớm nói Lan Nhân không phải dễ đối phó, không thể tưởng được tiểu tử này vậy mà luôn luôn đều ẩn giấu thực lực. Hoàng Phương Lượng nhìn phía dưới đứt trường cảnh cũng là trong lòng khiếp sợ. Nếu không phải cơ giáp chiến đấu mà nói, hắn chỉ sợ đi vào kia sóng âm bên trong, phải đương trường hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, tại đây sóng âm bên trong, Diệp không giống như nhìn thấy hư vô mờ mịt đích thương minh. Nhìn thấy kinh thiên động địa đích chiến đấu. Nhìn thấy kia từng cái đi xa đích bóng dáng. Nhìn thấy kia từng tấm kiều giang đích khuôn mặt. Kia chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất gì đó, những này bị được phủ đầy bụi đích ký nhớ. Nhưng khi đây hết thảy liền muốn tỉnh lại đức thời điểm. Bị được ngăn cản, đột nhiên bị được ngăn cản. Lại là kia một tầm trí nhớ đức màn sáng tấm trắng. Ngăn cách, hoàn toàn đức ngăn cách. Rốt cuộc là cái gì vậy vây khốn của ta trí nhớ? Diệp không si ông bên trong một cổ luồng khí đột nhiên đức ồn ào náo động. Hắn đã hoàn toàn đức cảm giác được. Chính mình đức trí nhớ chính là được bị được kia một tầm màn sáng chỗ ngăn cản. Tầm kia màn sáng chi cường đại. Vượt qua hết thảy đức lực lượng. Chẳng lẽ là đốn? Vâng, trước mặt đây nho nhỏ đức sóng âm công kích có thể giải. Đại khái là đốn. Vâng, cảm giác Diệp không đức tình tự đức dao động. Đối diện Lan Nhân một đôi màu đỏ tươi đích con ngươi nhất thời lóe ra hy vọng ánh sáng. Tiếng la im bặt mà chỉ cùng với mà đến, là đúng, Vân Lan Nhân một tiếng giống như sói tru đích thét chói tai. Tiểu tử chết đi cho ta. Sở hữu khán giả đích thấy hoa mắt. Ai đều không thấy rõ Lan Nhân đích động tác. Chỉ thấy cái kia thân ảnh đã muốn đứng ở bác thiếu gia đích trước mặt. Vốn có quyền đích song tôi đột nhiên duỗi thẳng. Lúc này mới nhìn ra Lan Nhân đích chân chính thân cao. Tiếp theo. Tại đầy trời đích sóng âm bên trong. Một cái cao lớn đích Lan Nhân giơ một mặt to lớn đích la thuẫn đột nhiên. Chụp được. Chết. Màu trắng bạc đứt cự thuẫn mang theo sóng âm đứt lực lượng quét sạch đổ xuống. Không tốt. Mãnh liệt đứt thị giác trùng kích khiến để tránh trên khán đài mang theo lớn kính râm đứt trần trạch lâm tu ô cửa mà ra. Mà cùng lúc đó, tại nàng cách đó không xa, cũng là khách quý bữa tiệc đứt vị kia đến từ hỏa tinh đứt văn mi người hai tròng mắt bên trong. Lộ ra một chút thất vọng vốn. Đang này đây vì là. Làm là ta một cái mạnh mẽ đối thủ. Nhưng mà không nghĩ tới. Trừ bỏ giả bộ. Một kẻ vô dụng. Không lâu ngay tại Lý Băng trong lòng một câu này nghĩ muốn kết thúc. Mắt đẹp của nàng bên trong đột nhiên hiện lên một chút khiếp sợ. Động. Chỉ thấy luôn luôn phản phất nhắm mắt dưỡng thần đích bác thiếu gia. Vậy mà tại kia mặt la thuẫn khoảng cách đỉnh đầu một bước xa đích thời điểm. Đột nhiên mở mắt ra. Hai mắt mở, lệ mang bắn ra bốn phía. Ngươi không xứng. Một quyền ngút trời. Hắn vậy mà tay không gơ đánh Lan Nhân đích mạnh mẽ lá trắng. Cái này bác thiếu gia điên rồi. Nháy mắt, sân bãi trên không ít người đã muốn không tự giác đứt khẩn trương đứng lên. Ầm, trường cảnh dừng hình ảnh. Tất cả mọi người hít thở không thông. Sau một giây, người sao hỏa nhóm vưu hãn đứt ồn ào náo động ở địa cầu thứ 8 đấu trường điên cuồng vang lên. Làm sao có thể? Một quyền cầm lá trắng cấp đánh tan. Các ngươi mạng toàn cầu đứt số liệu có hay không có vấn đề? Quá xá! Các ngươi mạng toàn cầu làm sao tính toán đứt số liệu? Lan Nhân đứt lá trắng coi như là ánh sáng pháo quang cũng không phải dễ dàng như vậy đánh tan đứt. Trả vé, trả vé! Đừng nói những... Này người sao hỏa! Coi như là những người khác. Trong lòng cũng bay lên nghi vấn. Tiểu nhiễm thầy thuốc tò mò đứt nhìn phía dưới. lẩm bẩm nói người đứt quả đấm sẽ có lợi hại như vậy sao? Bất quá ngay tại mọi người nghi ngờ tức giận mắng trong lúc đó tràn trên đứt thi đấu cũng không có đình chỉ. Chỉ thấy bác thiếu gia một quyền đánh tan lan nhân đứt lá chắn. Thiết quyền phản phất từ giấy đứt cửa sổ thông qua. Một khẩu liền nắm chặt lan nhân. Sau đó đột nhiên dưới kéo. Vừa rồi hung mạnh đứt lan nhân nháy mắt biến thành một cái chết con chó một dạng. Bị được bác thiếu gia đơn thủ đặt tại trên mặt đất. Sau đó, hắn liền nhìn thấy bác thiếu gia giơ lên một khát chỉ hung mạnh đứt quả đấm. Lại là một tiếng. Ở đây mọi người hai mắt đều không nhưng tin đứt trông thấy. Lan nhân thực thể hóa đứt thân thể. Bị được một quyền này. Vậy mà đánh cho tan xương nát thịt. Trở thành hàng tỷ đứt số liệu lưu. Tiêu tán ở trong không khí. Khí gần như tất cả mọi người ngược lại lấy đi một hơi lạnh khí. Một quyền này vậy mà cầm đối thủ trực tiếp đánh thành số liệu nguyên hình. Đánh luôn. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt võng chỉ càng nhiều tuyệt thế đường môn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3141 Già Diệp Thần Bí. Tờ U Tiên Cuồng Đồ 3 một cái 4 một cái thần bí Già Diệp. Bác thiếu gia thắng. Lan nhân thua. Hệ thống ròng rã đợi 3 phút đồng hồ. Cũng không có đợi đến lan nhân lô dinh. Cho nên trực tiếp liền cho bác thiếu gia thắng đích phán đoán. Diệp không trên đầu đồng thời hiện ra tới chữ còn có bác thiếu gia và danh 3918. Chính là một trận chiến và danh liền thăng cấp 3000 vị. Quả nhiên là dũng mãnh mạnh mẽ người. Giờ khắc này, địa cầu số 8 đấu trường bên trong, không biết nơi nào truyền ra một tiếng, địa cầu vạn tuế. Gần như là một cái nháy mắt, câu này tiếng la đã muốn hóa thành một mảnh mảnh liệt đứt triều dân. Địa cầu vạn tuế. Địa cầu tất thắng. Nhân loại bên trong, nhân loại đứt mẫu tinh suy nhược lâu ngày đã lâu. Thậm chí vừa rồi người sao hỏa điên cuồng kêu to đứt thời điểm. Người địa cầu đều quên. Nơi này là địa cầu đấu trường. Là đúng. Vân sân nhà. Mà giờ khắc này, bác thiếu gia thắng lợi, đây đã là địa cầu đứt vinh quang. Nếu sân nhà bị đánh bại, đó là cỡ nào dọn người đứt một sự kiện. Bác thiếu gia thắng, thắng được như thế đứt nhẹ nhàng, như thế đứt sạch sẽ lưu loát. Luôn luôn ông nhu ít ngữ đứt tiểu nhiễm thầy thuốc đã tại trước tiên đi theo chung quanh rất nhiều người đứng lên. Lên tiếng hô to. Địa cầu vạn tuế. Bác thiếu gia tất thắng. Một quyền đánh nát đối thủ, một trận chiến thăng cấp 3000 danh. Những này vinh quang. Làm cho cả khổng lồ đứt địa cầu số 8 đấu trường bên trong. Tiếng hoan hô sấm dậy. Màu sắc rực rỡ đứt hoa chỉ nở rộ đầy trời không trung. Đương nhiên. Cũng có không ít người sao hỏa nghi ngờ. Diệp không không có sử dụng bất luận trang bị. Như thế nào có thể đánh tan lan nhân đứt la thuẫn. Nhưng mà mạng toàn cầu nhưng lại là phi thường khí phách đứt trả lời. Nếu như là đối với đúng lan nhân tấm chắn số liệu sao chép nhập vào sai lầm. Như vậy lan nhân bị đánh lột. Lại giải thích như thế nào? Mà ngay tại thế giới giả tưởng tình cảm quần chúng gạn đục khơi trong đứt thời điểm. Bên trong tinh không phi hành đức nào đó chiến thuyền vũ trụ thuyền bên trong nhưng lại là truyền đến một tiếng rên rỉ. Đây là có chuyện gì? Thế giới giả tưởng bị đánh nổ về sau. Làm sao ta kia ngoạn ý liền rốt cuộc gơn không đứng dậy? Bác thiếu gia, ngươi tới cùng sử dụng đích cái gì tà thuật, ta nhất định phải tìm được ngươi, đánh nổ ngươi. Tuy nhiên tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ đích địa cầu người xem rất muốn lại nhìn Diệp Không so với một hồi. Bất quá mạng toàn cầu nhưng lại là tiêu chuẩn đích thương nhân ý nghĩ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cầm rất thích đích diễn tại một ngày diễn kết thúc. Dùng mạng toàn cầu vị kia mập mạp động sự mà nói. Muốn nhìn đến bác thiếu gia đích tiếp theo tràn thi đấu. Bỏ tiền đi được. 6. Đương nhiên, tuy nhiên 200 liên minh tệ là đúng, vâng không ít, nhưng mà hôm nay buổi tối thật là quá đáng giá. Chẳng những bác thiếu gia đích trận đầu, mở cửa kinh sợ gian, phía sau đích thi đấu đồng dạng. Hơn nữa là đúng, vân đỉnh cao liền dơn, dơn quy quy, y, e, t. Một làn sóng cao giống như một làn sóng, đây nhất định là đúng, vân không tầm thường đích một cái ban đêm. Đếm vài tràng không có dinh dưỡng đích thi đấu qua đi, lại một cái bán điểm xuất hiện.